Trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình dường như hơi bất lợi, bởi vì trong sự sụp đổ, cứu hộ đã đi sâu vào đống đổ nát. Đội trưởng, cứu viện gọi đội trưởng. Không trong một thời gian ngắn, cứu hộ không có tín hiệu âm thanh điện tử nổi lên. Cứu hộ tàu tìm thấy những người bị thương thành công, nhưng có những người bị thương quá nặng, cần phải được xử lý khẩn cấp ngay lập tức. Hình ảnh được truyền đến máy tính đầu tiên và được hiển thị trên màn hình lớn. Lê Khinh Chu, cho phép xử lý. Từ hình ảnh truyền qua có thể thấy cứu hộ trên người tàu vươn ra một cánh tay robot to lớn tráng lệ. Cánh tay robot này bỗng nhiên tách ra 5-6 cây sắt rắn dùng để chống đỡ. Nhanh chóng vây quanh thân thể nạn nhân. Ngay sau đó, chày sắt tự động thoát ly, chống đỡ từ tàu cứu hộ. Trong quá trình thực hiện băng bó, vị trí phía sau tàu cứu hộ một lần nữa tự động thoát ra một cánh tay cơ khí với một con lăn nhỏ. Bên dưới cánh tay cơ khí này vẫn còn kết nối với cứu hộ số. Nhưng trong số đó có những sợi xích có thể được tự do kéo dài và cho phép cánh tay cơ khí để chuyển hướng. Vì vậy, trong khi cứu hộ băng bó cho những người bị thương, một lối đi ra bên ngoài đống đổ nát đã được đào lại bởi cánh tay robot. Châu, ban đầu cứu hộ cánh tay robot của tàu cũng đã thực hiện rất nhiều cải tiến. Song quản đồng loạt, lúc cứu người không chậm trễ đào bới, có chút lợi hại. Hơn nữa có thể nhìn ra hệ thống thông minh cứu viện từ bên cạnh. Hệ thống thông minh của ức thật sự tiên tiến. Cứu viện. Ức không chậm hơn Simon. Ảnh hưởng của sự sụp đổ thứ cấp là không đáng kể. Cứu hộ tiếp nhiên liệu. Cứu hộ tàu đang tiến triển tốt. Nhưng nhóm Bernie đã gặp vấn đề. Simon đã phạm sai lầm khi di chuyển các nạn nhân bị thương nặng, dẫn đến sự biến mất của các thiết bị cảm ứng trong cơ thể của các nạn nhân giả, đại diện cho các đặc điểm của cuộc sống. Sắc mặt Bernie thay đổi, và một số giám khảo không thể không lắc đầu, khấu trừ điểm số tương ứng của họ. Ôi, đội Bernie sẽ thua. Vốn tưởng rằng cứu viện bên kia lần thứ hai sụp đổ có thể kéo gần điểm số, thậm chí phản siêu, kết quả bên kia lại không bị ảnh hưởng nhiều. Ngược lại bên đoàn đội Bernie xuất hiện sai lầm cứu viện. Đây không thể nghi ngờ là chí mạng. Hai so sánh hạ Simon gặp phải lần sụp đổ thứ hai. Mặc dù cũng ứng phó kịp thời, nhưng rốt cuộc bởi vì cài đặt lại tấm sắt mà chậm trễ thời gian. Nhưng cứu viện xử lý nạn nhân bị thương nặng, lại đối phó phi thường tốt. Thời gian không bị kéo dài. Sau đó, tàu cứu hộ gặp phải sự cố sập lần thứ hai. Cũng phản ứng kịp thời. Nhưng Simon khi đối mặt với nạn nhân bị thương nặng không có biện pháp xử lý tương ứng. Cho nên, điều này dẫn đến chấm điểm kéo dài. Số người cứu viện cũng kéo dài. Lầu trên nói rất hay. Tôi tóm tắt trên lầu dưới Simon không thể so sánh với cứu hộ số. Chúng tôi cứu hộ số hoàn thành. Không có hồi hộp về diễn biến tiếp theo sẽ là thắng hay thua. Cứu hộ tàu chiến thắng trong trò chơi. Khán giả cổ vũ và vỗ tay nhiệt liệt. Lê Khinh Chu bắt tay Bernie. Bernie nói, giải cứu của bạn rất tốt. Tôi đã thua. Tâm phục khẩu phục. Xin chúc mừng bạn. Lê Khinh Chu, cảm ơn. Simon cũng rất lợi hại. Bernie, hy vọng chúng tôi có thể gặp nhau trong khu vực robot dịch vụ gia thất. May mắn được nhìn thấy làm thế nào về loại robot dịch vụ được thực hiện bởi nhóm của Lê Tiên Sinh. Lê Khinh Chu nói, được, sau trận đấu, khu vực khán giả tổ chức rời khỏi sân khấu. Liễu Bạc Hoài đứng dậy, tính toán đi tới hậu trường. Nhưng mà lúc này, trước mắt đột nhiên đi qua, một người, mặc dù đeo kính râm, nhưng vẫn có thể thấy được sắc mặt đen sậm. Liễu Bạc Hoài nghe phía sau có người nói thầm. À, người đó có phải là Park Nam Ji của nước Hát hay không? Ông ấy cũng đến xem trận đấu. Ở đâu? Tôi không thấy. Vừa đi qua rồi. Liễu Bạc Hoài hồi tưởng lại. Quả thật có thể đối đầu với tư liệu của Park Nam Ji. Hắn không thèm để ý mà đi ra khỏi khán đài. Rời đi. Châu Minh đi theo phía sau. Không lâu sau, Liễu Bạc Hoài cùng Lê Khinh Chu gặp mặt. Thương lượng đi đâu ăn cơm. vừa lúc chúc mừng hạ. Dữ Triết nói, nhưng ngay sau đó, anh ta ngay lập tức từ chối ý tưởng của mình. Lắc đầu và nói, không, không, hoặc quên nó, tôi sợ vui quá hóa buồn. Trận chung kết vừa mới bắt đầu. Cái này chúc mừng không thích hợp. Bất quá mới thắng trận mà thôi. Lữ Mi San vỗ vỗ bả vai anh ta. Bởi vì vừa mới thắng một tuyển thủ quan trọng trong top đầu. Cho nên trên mặt cô cũng không khỏi lộ ra ý cười nói. Sợ cái gì? Phải có lòng tin vào robot của đội chúng ta. Đồng Lâm ở bên cạnh ứng hòa. Đúng vậy, phải tin tưởng Lê Tổng. Lê Khinh Chu, không tính là chúc mừng. Đi ăn cơm, trận đấu kéo dài như vậy. Đã sớm đói bụng rồi. Nhân vật nhỏ trong bong bóng khí hữu khí vô lực nằm trên vách tường. Hai tay xoa bụng, được, Lê Tổng, đám người Giữ Chiết gật gật đầu. Liễu Bạc Hoài đi đến bên cạnh Lê Khinh Chu, đẩy xe lăn đi ra ngoài. Muốn ăn cái gì? Lê Khinh Chu, tôi muốn ăn. Cuộc thi robot dịch vụ gia đình được tổ chức tại Thiên Hậu. Thời gian thi đấu của đoàn Lê Khinh Chu được lên kế hoạch vào chiều hôm sau sau khi trận đấu bắt đầu. Và buổi sáng đầu tiên của trận đấu bắt đầu là trận đấu giữa đội Bernie và đội của Nhật Bản Sakata Ichiro. Lê Khinh Chu lựa chọn xem trận đấu trực tiếp tại nhà họ Liễu. Ngồi trên sân thi đấu quá mệt mỏi. Nào có nhà thoải mái. Tựa vào sofa, hoa quả, món tráng miệng đều có. Quan trọng nhất là, hai chân Lê Khinh Chu được đặt trên đùi Liễu Bạc Hoài. Hưởng thụ mát xa nhẹ nhàng. Lúc đầu, Lê Khinh Chu rất thẹn thùng. Không muốn cởi quần trước mặt Liễu Bạc Hoài. Về đôi chân này, cậu có một nhân viên mát xa chuyên dụng. Sẽ cố định, để ngăn chặn thời gian dài không thể di chuyển và dẫn đến teo cơ bắp và như vậy. Huống chi, tuy rằng lúc trước Liễu Bạc Hoài sớm đã nhìn thấy qua bộ dáng hai chân này của cậu. Nhưng hiện tại hai người đang ở trong giai đoạn mập mờ. Còn chưa triệt để xác nhận mối quan hệ. Những cảm xúc thẹn thùng thấp thỏm kia trong nháy mắt dâng lên. Thế cho nên làm cho Lê Khinh Chu có chút không buông lỏng từ chối. Không, không, vẫn là không cần đi. Nhân vật nhỏ trong bong bóng lần này rụt vào trong chiếc gối ôm lớn nhồi bông kiểu mai rùa. Đáng tiếc, không gian trong gối ôm vẫn có chút nhỏ. Cái mông nhỏ mượt mà cùng với Gigio lúc này cũng lộ ra. Liễu Bạc Hoài dỗ dành nói. Khinh Chu, ngoan, cái này không có gì. Tôi biết không có gì. Nhưng chỉ là ngượng ngùng mà. Nhân vật nhỏ trong bong bóng thò ra. Cái đầu nhỏ, bĩu môi làm nũng. Lê Khinh Chu, vậy, vậy được rồi. Sự từ chối của cậu đã không phải là rất vững chắc. Gần đây bởi vì quá mức bận rộn. Mà không cho nhân viên massage tới cửa. Cho nên sau khi biết được chuyện này. Liễu Bạc Hoài mới có thể đề nghị xoa bóp cho cậu. Quần bị cởi ra, thay quần ngủ rộng thùng thình không thôi. Lê Khinh Chu tựa vào sofa. Phía sau đệm đệm gối ôm mềm mại. Chân cậu đặt trên đùi Liễu Bạc Hoài. Bụng cùng đùi còn đắp chăn mỏng. Liễu Bạc Hoài thuần thục ấn bắp chân Lê Khinh Chu. Lê Khinh Chu mím môi. Nói, tam gia, chân của em, nó có khó nhìn không? Nhợt nhạt. Gầy yếu, chạm vào là xương, nó giống như một cây gai dầu giống như. Nhân vật nhỏ trong bong bóng biểu tình mất mát, chậm rãi chui ra gối ôm mai rùa. Vươn đầu ngón tay thật cẩn thận chọc chọc chân mập. Liễu Bạc Hoài không giấu vết thu hồi ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu Lê Khinh Chu. Lê Khinh Chu đang rũ mi mắt xuống, vẫn chưa chú ý tới. Cậu trần chờ có muốn hỏi ra hay không? Nhưng vào lúc này... Liễu Bạc Hoài ôn nhu nâng chân cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên bắp chân, lập tức ngẩng đầu nói, sau này, đều để anh xoa bóp được không? Lê Khinh Chu mở to hai mắt, tam gia, Liễu Bạc Hoài không đợi cậu trả lời, lại hôn một cái chân khác, trên mặt Lê Khinh Chu nhuộm đỏ mọng, không ai nói chuyện, nhưng bầu không khí rất ấm áp, hưởng thụ một lát, Lê Khinh Chu đột nhiên nghi hoặc nói, tam gia. Vì sao anh lại xoa bóp thuần thục như vậy? Thật giống như luyện qua. Dạng, nhân vật nhỏ trong bong bóng gãi gãi cái đầu bé xíu. Liễu Bạc Hoài tay dừng. Nói, trước đây đã từng đọc sách phương diện này. Học được, hắn quả thật đã từng đọc qua sách liên quan. Nhưng cũng có người sau khi ngủ say trên thuyền nhẹ đã xoa bóp cho hắn. Tam gia cố ý vì em xem sao? Ồ, nhất định là, dù sao ngoại trừ em ra, còn có thể có ai? Nhân vật nhỏ trong bong bóng che miệng, nước mắt lưng tròng, hai mắt to phảng phất như tràn đầy nước mắt nóng bỏng. Lê Khinh Chu, Tam gia, anh có thể đọc cho em những cuốn sách này? Cậu hỏi, Liễu Bạc Hoài gật đầu, lập tức rũ mắt chuyên tâm xoa bóp, không có gì để che giấu. Ô, Tam gia khẳng định đã lén luyện tập rất nhiều lần. Cảm động, Liễu Bạc Hoài liền cảm giác được thân hình Lê Khinh Chu. Ngay sau đó, trong tầm mắt ánh sáng của hắn, Lê Khinh Chu bỗng nhiên chống người lên tới gần. Nụ hôn, cứ như vậy nhẹ nhàng rơi vào sườn mặt hắn. Hắc hắc, phần thưởng yêu, Liễu Bạc Hoài nhất thời nhìn qua. Lê Khinh Chu vẻ mặt thẹn thùng, khóe miệng tuy rằng mím lại, nhưng rõ ràng cười, mà trong bọt khí trên đỉnh đầu, nhân vật nhỏ cũng có biểu tình giống nhau. Hì hì, em có ngọt ngào không? Nhân vật nhỏ trong bong bóng hai tay ôm lấy hai má mập mạp và ấp son. Ngọt ngào đến tận đáy lòng anh. Liễu Bạc Hoài không khống chế được khóe miệng nhếch lên, cũng tới gần Lê Khinh Chu, nhẹ giọng nói, muốn anh hôn lại sao? Lê Khinh Chu thấp giọng đáp lại, có thể muốn một. Liễu Bạc Hoài trong chốc chốc ôm lấy eo Lê Khinh Chu, cánh tay dùng sức, liền ôm cậu lên đùi. Nhiệt độ trong phòng khách rốt cục có chút giảm xuống. Lê Khinh Chu nằm trên sofa, mà Liễu Bạc Hoài mát xa cũng đã hoàn thành. Trong máy tính đang phát sóng trực tiếp trận chung kết robot trí tuệ nhân tạo robot loại dịch vụ gia đình. Nhóm Bernie đối đầu với đội Sakata Ichiro. Loại robot này có hình dạng tương đối giống với con người. Lê Khinh Chu nhìn đội hai bên đang thi đấu, bình luận, robot dịch vụ gia đình chủ yếu phụ thuộc vào khả năng chấp hành mệnh lệnh của nó. Tại đây, robot bách hợp nhỏ của nhóm Sakata Ichiro đã làm rất đúng chỗ. Nhưng Sakata Ichiro không nên vì ngoại hình đẹp, mà làm cho loại robot dịch vụ này dưới đây thành kiểu dáng hai chân. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là robot có kiểu chân không tốt. Nhưng với những hạn chế kỹ thuật, đôi chân của robot không thể thực sự làm như chân người giống như có hình dạng tương tự. Xương, cơ bắp và các lực lượng hỗ trợ khác. Đó là trường hợp của robot hoa huệ nhỏ được sản xuất bởi Sakata Ichiro. Mặt dưới của nó tuy là hai chân, nhưng rõ ràng càng giống hai trụ cơ giới to lớn cường tráng. Mặc dù các bộ phận mắt cá chân được xử lý mảnh mai, nhưng để hỗ trợ toàn bộ cơ thể robot, phần lòng bàn chân rộng hơn. Mặc dù hoa huệ nhỏ trông gần gũi hơn với con người, nhưng bất kể là tốc độ hành động hay mức độ thuận tiện trong việc làm việc đều không thuận tiện hơn như hai chân của con lăn của Mayweather. Thời gian một thời gian dài, những nhược điểm của robot dịch vụ gia đình của nhóm Sakata Ichiro sẽ được tiết lộ. Quả nhiên, cuối cùng là đội Sakata Ichiro thua trận. Liễu Bạc Hoài nói, Khinh Chu, rất có thể em sẽ gặp lại đội Bernie trong cuộc thi khu vực dịch vụ gia biệt. Lê Khinh Chu gật gật đầu. Ừ, cách chương.